Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vụ án của Yoko kết thúc, cả cảnh cục đều rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng. Toàn bộ cảnh viên có mặt trong vụ án đó ít nhiều đều cảm thấy lương tâm cắn rứt không nguôi. Cái chết của ba mẹ con Yoko giống như một cái tát tát thẳng vào trái tim họ. Yoko vốn dĩ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy không đành lòng với Sakura nhưng ai nấy đều nhẹ nhàng thở ra, vì dù sao Yoko cũng không quá đáng sợ. Chỉ vì thù hận của người em gái quá cố mà chấp nhận hy sinh nhiều như thế, đó là chuyện ít ai có thể làm được. Thế nhưng, những người cảnh sát không ai có thể cảm thông cho hành động giết con mình rồi tự sát một cách nhẫn tâm như vậy của cô ta. Chấm, mấy tuần gần đây, Akito thường xuyên tới cảnh cục với tình trạng toàn thân bị đánh tới tím bầm. Mà người tạo ra kiệt tác ấy không phải ai xa lạ, chính là mẹ của anh ấy, Hattori phu nhân. Chuyện Akari bị thương ở mắt bị Hattori phu nhân phát hiện ra. Không biết ai đã đăng tấm ảnh cô được anh ôm vào biệt thự với đôi mắt bị băng kín lên báo, khiến cho mẹ anh cùng dì Yukikyo phát điên, thiếu chút nữa đã lột da anh. Mấy nhân viên trong cảnh cục gần đây cũng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ái muội, chuyện anh ôm Duy không biết đã bị đồn thổi thành thế nào rồi. Thậm chí, anh còn loáng thoáng nghe được có người quả quyết ngày đó ở biệt thự anh dịu dàng với cô thế nào, thâm tình nhìn cô ra sao. Tuy mọi người đều biết Akari Duy là em gái trên danh nghĩa của anh. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ, danh nghĩa, mà thôi. Akari và gia đình Hattori hoàn toàn không hề có quan hệ huyết thống. Vì thế cho nên Akito thực sự có tình ý với cô cũng chẳng hề bị ngăn trở. Akito không rõ tin đồn trong cục đã bị cha nghe hết bao nhiêu, nhưng mỗi lần cha gọi anh tới nói chuyện đều vô tình cố ý nhắc tới Akari. Đối với việc này anh tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu Akari chỉ là một người bình thường như bao người khác đi ngang qua cuộc đời anh. Thế nhưng, sự oan nghiệt trong số phận cô đã khiến cho anh mủi lòng. Akari ngoài dự đoán lại trở thành một thành viên trong gia đình anh, trở thành em gái trên danh nghĩa của anh. Akito từng tự nhận mình sẽ làm tròn bổn phận của một người anh trai. Chăm sóc cô, bảo vệ cô. Mỗi lần phát hiện cô tỉnh mộng trong đêm tối là một lần anh xót xa. Chứng kiến cô vì sai lầm của anh mà phải chịu thương tổn, lúc bấy giờ anh chỉ hận bản thân không đủ cường đại để bảo vệ người con gái nhỏ bé quật cường ấy. Anh biết rõ Akari rất ít nói, có vẻ như cô không quá quen thuộc khi giao tiếp với mọi người. Akito không biết được từ khi nào anh đã để ý tới cô gái bé nhỏ này nhiều đến thế. Từ khi cô liên tục gọi tên anh để anh thoát khỏi giấc ngủ dài của bất tử thượng nhân, hay từ khi cô thay anh chắn một kích bên bờ Nishiko ngày ấy, thậm chí là lâu hơn nữa. Hình bóng của Akari hiện tại đang dần thay thế vết thương do Erika mang lại cho anh. Erika là cô gái mà anh đã đem lòng yêu suốt từ khi họ còn học chung một trường cảnh sát. Cô ấy đã rời, đem theo tình yêu đơn phương của anh tới một vùng trời xa lạ. Erika đã tìm được hạnh phúc của đời mình, vậy còn anh thì sao? Lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau đớn trong sâu thẳm trái tim, anh đã trải qua thời gian đó bao lâu rồi? Thời gian dài tới mức anh đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Có lẽ, đã tới lúc lãng quên được rồi. Akito mở tủ âm tường cất bức ảnh anh cùng Yuoga Sawara và Erika chụp chung ngày lễ tốt nghiệp, khóe môi khẽ nhếch lên. Erika, tôi hy vọng sẽ đúng như lời em nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về riêng tôi. Yuoga Sawara vốn định mang báo cáo vào cho Akito, nhưng khi nhìn thấy cảnh này anh ta liền dừng lại bên ngoài cửa, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Akito có thể buông xuống mối tình đầu sâu nặng vĩnh viễn không thuộc về mình để truy tìm hạnh phúc mới, là bản thân của cậu ta chứng kiến hết thảy tất cả, anh hẳn là nên chúc phúc chứ nhỉ. Mùa hè ở Nhật Bản bắt đầu với những cơn mưa rào ảm đạm rồi chuyển sang nóng tới mức không thể chịu nổi. Nhiệt độ bên ngoài cao nhất lên tới gần 40 độ. Akari và Heiji đều đã nghỉ hè. Bởi vì thời tiết quá nóng, Akari thân thể không được tốt liền dứt khoát ở lì trong nhà không chịu ra ngoài. Thế nhưng, trời vốn chẳng bao giờ chịu chiều lòng người. Như vào thời gian này liên tục cho ra các mẫu thiết kế mới, dù không muốn cô vẫn bất đắc dĩ bị kéo tới Tenjinbashi Soji giúp dì Kikyo chụp hình. Dạo gần đây, ngoài trừ Tenjinbashi Soji, Joy còn thường xuyên chạy tới lui ở cảnh cục. Hattori Haizo quyết định nhờ vào sự giúp đỡ của cô trong thời gian ngắn nhất bắt được hung thủ phạm tội, khiến cho số lượng án tử chưa phá trong tháng thẳng tắp giảm xuống. Đương nhiên, ngoại trừ Hattori Haizo, cao ủy Toyama Yuoga Sawara và Hattori Akito biết rõ điều này thì hoàn toàn được bảo mật. Vì thế, mỗi ngày cảnh sát trong cục đều thấy Akari Zue. Thần tượng tin mới nổi hiện nay kiêm con gái giám đốc Sở chạy tới lôi theo đội trưởng đội hình sự Akito Hattori. Hiện tại, Duy đang ngồi trong phòng làm việc của Akito thưởng thức một ly đá bào mát lạnh mà đầu bếp của cảnh cục vừa làm riêng cho cô. Canteen của cục cảnh sát luôn luôn phục vụ 24 giờ, chỉ cần có nhu cầu sẽ được đáp ứng. Dạo gần đây, bác đầu bếp có vẻ cực kỳ yêu thích Duy, mỗi ngày thấy cô đều sẽ chuẩn bị đủ thứ đồ ăn vặt. Duy rất vui vẻ cũng vô cùng cảm kích, dù sao thì cô cũng mới chỉ có 17 tuổi vẫn còn là tuổi ăn tuổi chơi đúng không? Duy ăn xong đá bào liền an tĩnh đọc sách trong phòng Akito. Anh tập trung làm việc tới khi phân nửa hoàn tất mới ngẩng đầu lên. Lúc ấy đã phát hiện Duy tựa lưng vài sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào, cuốn sách trong tay rơi trên nền đất mà không hề phát giác. Akito lắc đầu nhẹ nhàng đặt lại cuốn sách lên giá lấy áo khoác của mình đắp lên người Duy, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thích hợp. Akito đau lòng nhìn quầng đen mờ dưới mắt cô thở dài. Mỗi đêm đều thấy được ánh đèn sáng rực từ phòng cô truyền tới, anh có thể đoán được sau mỗi giấc mộng kinh hoàng cô đều không thể tiếp tục an giấc. Chỉ có những lúc rảnh rỗi thế này, ở bên cạnh anh Duy mới có thể tranh thủ ngủ một lát. Akito không hề phát hiện ra ánh mắt của anh khi nhìn Duy vô cùng dịu dàng. Dịu dàng tới mức dọa chạy toàn bộ những người đang đứng bên ngoài phòng làm việc của anh. Takeshi Ryushiwa bưng cốc cà phê đặc uống một ngụm đi ngang qua văn phòng của Akito vô tình liếc vào trong kết quả ôm ngực hô sặc sủa. Cà phê đen đặc đắng nghét cứ thế nghẹn lại trong cổ họng anh ta. Akito nghe tiếng động liếc nhìn ra ngoài cảnh cáo hắn ta, Takeshi cười gượng một tiếng lập tức chạy biến trong lòng nhỏ lệ. QAQ đội trưởng thật đáng sợ. Hu hu, Ryushiwa rời đi không bao lâu thì Hattori Haizo tiến vào phòng Akito. Ông liếc mắt thấy Duy ngủ trên sofa liền ra hiệu cho anh lên phòng ông nói chuyện. Akito theo cha mình lên văn phòng của ông nghiêm túc chờ ông mở lời. Hattori Haizo lấy ra trong ngăn tủ một tấm thiệp đen bốn cạnh viền được mạ vàng đặt trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akito nhíu mày đọc lướt qua trầm giọng nói. Bọn họ lại muốn gì nữa đây? Năm ngoái chẳng phải có tin đồn vì trận đấu mà thương vong thảm trọng năm nay sẽ không tổ chức sao? Sao đột nhiên lại gửi thiệp mời tới cho chúng ta? Chấm, Hattori Haizo uống một ngụm trà chậm rãi gật đầu sắc mặt ngưng trọng. Ta cũng không rõ chuyện này cho lắm, sáng nay thiệp được gửi thẳng tới cảnh cục. Cao ủy cùng Yuoki Sawaga cũng báo lại họ đã nhận được thiệp mời. Thập đại gia tộc thông báo lại họ đã chọn người để tiến hành nghi lễ. Ta cũng đã ghi danh cho con và Heiji rồi. Akito ghét bỏ ném tấm thiệp lên mặt bàn giọng nói khó nén được phẫn nộ. Hừ, bọn họ đang biến kiếm đạo thành cái gì vậy? Thứ để phân tranh vị trí cao thấp của gia tộc mình hay sao? Hattori Haizo thở dài, không còn cách nào khác, đại đa số gia chủ đều đã chọn người tham gia. Để đảm bảo cho những tầng cao của cảnh cục không bị xáo trộn cùng ta bất đắc dĩ phải quyết định đưa mấy đứa đi tham chiến. Akito xoa mi tâm nghiến răng, chết tiệt thật, đám cáo già trong mấy gia tộc lâu đời của quả nhiên chưa hề hài lòng với vị trí của gia tộc mình, hiện tại họ vẫn còn muốn thâu tóm cả cục cảnh sát vào tay mình hay sao nữa. Hattori Haizo rất khó chịu trước thái độ của thập đại gia tộc. Tuy Hattori gia cũng là một phần trong đó nhưng ông chưa bao giờ đồng tình với quan điểm của những người còn lại. Cái ông quan tâm nhất chính là sự an bình của thành phố xinh đẹp này chứ không phải địa vị và danh vọng. Con và Heiji chắc chắn sẽ tham gia. Hy vọng có thể khiến cho bọn họ ngậm miệng lại một thời gian. Bọn họ lâu lắm rồi không có một bài học nhớ đời. Thâu tóm kinh tế chưa nói còn muốn nhúng tay vào chính trị và an nguy của là không thể tha thứ được. Thần điện Nagakama, bốn phía chìm trong bóng tối lặng lẽ. Duy chân trần bước trên sàn nhà cảm nhận sự mát lạnh lan truyền từ lòng bàn chân lên cơ thể. Mây đen từ đâu kéo về che kín ánh trăng yếu ớt chiếu xuống thần điện khiến nó vốn chìm trong bóng tối nay càng thêm mịt mù. Từ sâu trong thần điện trước ánh nến leo lét bập bùng hắt lên một bóng người nghiêng ngả trông vô cùng quỷ dị. Duy nhíu mày, xuyên qua cánh cửa bước vào trong, người con trai trẻ tuổi quỳ gối trước mặt một thanh kiếm có vẻ rất cổ xưa. Thanh kiếm bị bịt kín bởi một tầng huyết sắc dưới ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối lóe lên những tia quỷ dị vô cùng. Người trẻ tuổi dường như chỉ chờ thanh kiếm nhuộm đỏ trong sắc máu vội vàng chộp lấy nó. Nhưng ngay sau khi thanh kiếm bị tuốt khỏi vỏ, một lớp khói đen ngòm phủ kín cả toàn thân hắn. Người kia hét thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt trong phút chốc nhuộm đỏ một mảnh, khóe miệng chảy xuống một dòng máu đen. Một thứ âm thanh rất rợn người không biết từ nơi nào vang vọng về nghe như tiếng móng vuốt sắc nhọn cào trên mặt đá. Duy vội vàng bịt tai lại nhưng vẫn nghe được tiếng khàn khàn chói tai yêu dị kinh khủng. 1000 năm, ta bị phong ấn 1000 năm. các ngươi, lũ con người yếu ớt tầm thường, oán hận của ta, đau khổ của ta, ta sẽ giết chết các ngươi. Dường như bóng đen kia phát hiện ra có gì đó bất thường. Nó chậm rãi ngưng tụ lại nhập vào thân xác người trẻ tuổi đang nằm bất động dưới sàn nhà cứng ngắc kia. Không bao lâu sau, cái xác dưới sàn bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó chậm rì rì cứng ngắc bò dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở to đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, nụ cười cứng ngắc quỷ dị nhếch lên trên gương mặt tái nhợt khiến người ta cảm thấy quanh hắn là một mảnh tối đen sâu thẳm như đáy địa ngục. Hắn dùng một tư thế gần như là trườn trên sàn nhà, mất không biết bao lâu sau mới dần dần đứng dậy chậm chạp tiến về phía Duy đang đứng. Quỷ tộc, Duy hoảng hốt lùi lại phía sau, tim đập gia tốc. Không, không có khả năng, nơi này là mộng cảnh của cô, hắn làm sao có thể tiến vào được. Hắn dường như không thể nhìn thấy Duy nhưng có thể phán đoán chính xác nơi cô đang đứng. Cô không có cách tự thoát khỏi mộng cảnh lúc này, bản thân cũng không thể để hắn tóm được Duy, chỉ có thể xoay người chạy khỏi điện thờ. Thành kim đó chứa quỷ khí bị giam cầm ngàn năm, khó khăn lắm nó mới tìm được cách phá tan phong ấn. Muốn càng thêm mạnh mẽ, nó buộc phải tìm những quỷ khí khác để cắn nuốt. Cho nên khi phát hiện sự có mặt của Duy, nó làm sao có thể bỏ qua cho cô. Duy bị hắn ta đuổi theo sát, cô không thể mở ra cánh cửa thần điện Nagakama, cuối cùng bị hắn chộp lấy. Hắn đè Duy xuống mặt đất, nhe hàm răng sắc nhọn của mình nhằm vào cổ cô mà cắn xuống. Trong khoảng khắc ấy, Duy đột nhiên bừng tỉnh. Bên cạnh cô là Akito đang lo lắng không ngừng lay tỉnh cô. Thấy Duy cuối cùng cũng chịu mở mắt, anh thở nhẹ ra một tiếng. Nhưng khi nhìn sắc mặt tái nhợt không ngừng run rẩy của Duy, Akito đột nhiên cảm thấy đau lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô. Tuy anh không hề mở miệng nói chuyện nhưng Duy vẫn có thể cảm thấy sự lo lắng của anh dành cho mình. Akito không hề lên tiếng, anh im lặng cảm nhận sự run rẩy trong lòng mình, nghe tiếng tim đập kịch liệt cùng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của Duy. Cô siết chặt tay áo anh, nhắm mắt bình ổn sự sao động của linh hồn và năng lực mắt quỷ. Tâm trạng trở nên rất nặng nề. Cách chương.